Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Hai Xà Mất Mạng. Hí, đúng lúc này, bổn tướng Ngân Bối Xà cuốn lấy vẫn không nhúc nhích, chết cắn không tha Cự Mộc Mãng Xà. Đột nhiên nhả ra ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ tiếng si, si, âm thanh. Đúng là một đạo kiếm quang đột nhiên bay tới. Do Cự Mộc Mãng Xà bảy tấc chỗ mềm mại phần bụng chui vào. Xuất vào Cự Mộc Mãng Xà trong cơ thể. Nguyên lai là trốn ở trên đại thụ Lưu Ngọc. Thấy rắn mẹ đã gần như tử cảnh. Bị Cự Mộc Mãng Xà cắn được hấp hối. Không khỏi động lòng trắc ẩn. Tăng thêm hai xà lẫn nhau quấn quanh. Cuồn cuộn, Cự Mộc Mãng Xà bởi vậy lộ ra không vảy mảnh bao trùm phần bụng nhược điểm. Liền lập tức thi triển ngự kiếm thuật. Ra tay đánh lén Cự Mộc Mãng Xà. Khi kiếm quang chui vào Cự Mộc Mãng Xà trong cơ thể, Lưu Ngọc liền điều khiển Tuyết Phong kiếm trắng trợn phá hư Cự Mộc Mãng Xà nội tạng. Cự Mộc Mãng Xà một tiếng thống khổ tiếng si, si, âm thanh. Bổn nguyên nguyên bộc phát. Rất nhanh đem Tuyết Phong kiếm bước ra bên ngoài cơ thể. Lưu Ngọc không khỏi thầm nghĩ một tiếng. Đáng tiếc. Hí. Cự Mộc Mãng Xà lại là một tiếng thống khổ tiếng si, si, âm thanh. Đúng là vốn là hấp hối. Co quắp ngã xuống đất Ngân Bối Xà. Bộc phát cuối cùng một tia khí lực. Thừa cơ một ngụm phản cắn chúng Cự Mộc Mãng Xà lân phiến bạc nhược yếu kém phần cổ. Lần này đổi thành Cự Mộc Mãng Xà bị khóa hầu. Mãng Xà thân kịch liệt cuồn cuộn. Ý đồ dẫy dụa Ngân Bối Xà. Nhưng Ngân Bối Xà chết cắn không buông miệng. Mặc dù thân rắn nhiều chỗ cột sống bị Cự Mộc Mãng Xà cậy mạnh xiết được đứt gãy. Ngân Bối Xà đầu rắn túi độc bên trong tất cả nọc độc. Dọc theo hai khỏa thật sâu đâm thủng Cự Mộc Mãng Xà thân thể răng nọc. Toàn bộ rót vào Cự Mộc Mãng Xà trong cơ thể. Nọc độc theo Cự Mộc Mãng Xà bốc lên huyết dịch. Cấp tốc chảy về phía toàn thân các nơi. Cự Mộc Mãng Xà cuồn cuộn dẫy dụa lực độ càng ngày càng nhỏ. Như là không có khí lực. Dần dần buông lỏng ra cuộn chặt lấy Ngân Bối Xà Mãng Xà thân. Như bùn nhão giống như co quắp trên mặt đất. Nọc độc đang rất nhanh cướp đi Cự Mộc Mãng Xà sinh cơ. Một nén hương về sau. Cự Mộc Mãng Xà liền đã triệt để đã thành một cỗ thi thể. Mãng Xà thân uốn lượn bình địa ngồi phịch ở mặt đất. Mãng Xà đầu nghiêng. Hướng ra phía ngoài ngược lại giữ lại thanh mực xác chất lỏng. Rắn mẹ lúc này mới buông ra miệng, cũng bình ngồi phịch ở trên mặt đất, trừ bỏ đầu rắn ngẫu nhiên hơi lay nhẹ di chuyển bên ngoài. Thân rắn sớm đã vẫn không nhúc nhích, tiểu bạch xà lèn đến rắn mẹ bên cạnh, dùng thân thể không ngừng cọ lấy rắn mẹ kề sát mặt đất đầu rắn. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào, không ngừng phát ra ti, ti thanh âm, lộ ra thập phần lo lắng. Ti, ti. Lưu Ngọc thấy vậy, theo trên đại thụ nhảy xuống, trượt không rơi xuống trên đất trống. Tiểu bạch xà lập tức thoát ra, thân rắn đứng lên, ngăn tại rắn mẹ trước người. Hình tam giác đầu rắn cao kiều, lưỡi rắn đối với Lưu Ngọc chảy như điên. Hiển nhiên là đang cảnh cáo Lưu Ngọc, chớ đến gần, ti. Lúc này rắn mẹ hơi khẽ nâng khởi đầu rắn, phun lưỡi rắn, coi như tại triệu hoán tiểu bạch xà. Tiểu bạch xà lập tức quay người bơi về rắn mẹ bên cạnh. Rắn mẹ dùng lưỡi rắn khẽ liếm lấy tiểu bạch xà. Hai xà không ngừng phát ra ti, ti thanh âm. Trong lúc rắn mẹ còn ngẩng đầu nhìn Lưu Ngọc vài lần. Ánh mắt cực giống một vị lâm trung ủy thác mẫu thân. Chỉ thấy rắn mẹ dùng đầu rắn hướng về Lưu Ngọc chỗ phương hướng nhẹ khẽ đẩy đẩy tiểu bạch xà. Tiểu bạch xà tại chỗ vặn vẹo thân rắn. Đầu rắn nhìn nhìn rắn mẹ, lại nhìn một chút Lưu Ngọc. Lúc này rắn mẹ phát ra một hồi ti, ti thanh âm, như là đang thúc giục gấp rút tiểu bạch xà. Sau đó tiểu bạch xà liền hướng về Lưu Ngọc chậm rãi bơi đi qua. Hoặc là tối tăm trong đều có nhất định, làm tiểu bạch xà bơi gần về sau. Lưu Ngọc lại ma xui quỷ khiến ngồi xổm xuống thân, hướng về bơi lại tiểu bạch xà đưa tay phải ra. Tiểu bạch xà càng đem đầu rắn nhẹ nhàng khoác lên Lưu Ngọc lòng bàn tay. Một lát sau, dọc theo Lưu Ngọc cánh tay bơi lên bờ vai của hắn. Phanh, rắn mẹ ra sức nâng lên lấy cực lớn đầu rắn. một mực nhìn chằm chằm Lưu Ngọc cùng Tiểu Bạch Xà. Cho đến Tiểu Bạch Xà bơi lên Lưu Ngọc bả vai. Lúc này mới nhắm lại một đôi xà mộc. Đầu rắn vô lực rơi xuống. Hung hăng đập vào mặt đất. Rắn mẹ đã tiêu hao cuối cùng một tia sinh cơ. Tiểu Bạch Xà lập tức theo Lưu Ngọc trên vai thoát ra. Bơi tới rắn mẹ bên cạnh. Đầu rắn không ngừng đỡ đòn đã nhắm hai mắt rắn mẹ. Như là đang cực lực tỉnh lại lâm vào trong lúc ngủ say rắn mẹ. Nhưng rắn mẹ lần này cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Ai? Lưu Ngọc tiến lên đưa bàn tay đặt ở rắn mẹ đỉnh đầu. Linh thức thăm dò vào rắn mẹ trong cơ thể. Phát hiện rắn mẹ sinh hồn tiêu tán. Đã không một chút sinh cơ. Không khỏi lắc đầu. Lê Is tương đương. Đột nhiên một tiếng vang tận mây xanh thét dài từ phía trên không truyền đến. Lưu Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện đang trên không chẳng biết lúc nào bay tới một đầu hình thể cực lớn hắc ưng. Cái này hắc ưng có chút cổ quái. Dưới thân lại chiều dài ba con ưng chảo. Vòng quanh trong rừng đất trống không ngừng xoay quanh. Lưu Ngọc lập tức lấy ra tuyết phong kiếm. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu lần quần cái này đầu ba chảo hắc ưng. Hắc ưng một đôi máu đồng tử thỉnh thoảng chằm chằm vào trên đất trống hai cái cự xà thi thể. Hiển nhiên ba chảo hắc ưng đích thị là bị hai cái cự mãng mùi máu tươi hấp dẫn mà đến. Cự mộc mãng xà cùng ngân bối xà đều vì trúc cơ kỳ linh thú. Mặc dù đều đã mất đi sinh cơ, nhưng hai xà sơ chết không lâu. Khí tức vẫn còn tại, phạm vi vài dặm bên trong chim thú. Sớm được hai xà gây ra cực lớn động tĩnh dọa chạy không còn một mảnh. Cái này đầu ba chảo hắc ưng không sợ hai xà phát ra khủng bố khí tức. Dám bay tới nhìn xem. Ứng với cũng là một đầu trúc cơ kỳ linh thú. Lệnh Lưu Ngọc không thể không cẩn thận đề phòng. Ừ, cái này hắc ưng coi như bị trọng thương. Lưu Ngọc cẩn thận quan sát. Phát hiện cái này đầu ba chảo hắc ưng phần bụng có thật lớn một nứt da tổn thương. Miệng vết thương mặc dù kết xuất vết máu. Nhưng vẫn không ngừng dưới nhỏ giọt màu đỏ sậm huyết châu. Trừ chỗ này cực lớn nứt ra tổn thương bên ngoài. Ưng thân các bộ vị cũng đồng dạng vết máu loang lổ. Lông chim mất trật tự. Hơn nữa này ưng cánh trái giống như cũng nhận được quá trọng thương. Lệnh này ưng nhìn qua bay đặc biệt cố hết sức. Xác thực như Lưu Ngọc chỗ đoán giống nhau. Đột nhiên xuất hiện ở đang trên không cái này đầu ba chảo hắc ưng. Xác thực thương thế rất nặng. Đúng là đầu kia bị Hạ Hầu Võ Hoàng Thiên Hạo hai nhóm người đuổi trọn vẹn hai ngày. Sớm đã mỏi mệt không chịu nổi tam chảo giao ưng. Ở giữa này ưng phân biệt bị hai nhóm người đuổi theo chán lấp bịt mấy lần. Nếu không phải hai nhóm người lẫn nhau dưới ngáng chân, lệnh tam chảo giao ưng nhiều lần đào thoát. Cái này đầu tam chảo giao ưng sớm đã chết tại Hạ Hầu Võ hoặc là Hoàng Thiên Hạo đám người trong tay. Mặc dù nhiều lần đào thoát, tam chảo giao ưng trên người không hoàn toàn mới thêm miệng vết thương, mà lại thương thế càng ngày càng nặng. Tam chảo giao ưng dương cánh xoay quanh, một đôi máu đồng tử mắt ưng trực câu câu chằm chằm vào hai đầu cự xà thi thể. Cự mộc mãng xà, ngân bối xà cùng tam chảo giao ưng đều là bí cảnh trong vương giả. Từng có đối mặt, người này cũng không làm gì được người kia. Hai xà còn sót lại huyết nhục. Đối tam chảo giao ưng mà nói, sức hấp dẫn rất mạnh. Nhất là lúc này tam chảo giao ưng bản thân bị trọng thương. Bụng đói kêu vang. Nếu có thể thôn phệ đại lượng thịt rắn, không đơn có thể rất nhanh khôi phục bản thân thể lực cùng thương thế, còn có thể tẩm bổ, tăng cường bản thân huyết mạch chi lực. Nhưng mặt đất đứng đấy một tay cầm lưỡi dao sắc bén từ bên ngoài đến, hầu tử. Cùng trọng thương, đuổi giết nó cái kia vài đầu từ bên ngoài đến, hầu tử, giống nhau như đúc. Những thứ này cổ quái, hầu tử. Tại tam chảo giao ưng, hay là một đầu bốn phía ẩn núp ấu ưng lúc. Liền đã thấy qua, cách mỗi một đoạn thời gian rất dài liền lại đột nhiên xuất hiện ở trong rừng rậm. Sau đó không lâu, lại hư không tiêu thất. Những thứ này từ bên ngoài đến, hầu tử thập phần nguy hiểm. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, tam chảo giao ưng dựa vào bản năng. Mỗi lần gặp được những thứ này, hầu tử liền lẫn mất rất xa. Lê Is tương đương. Một tiếng to rõ ưng gáy về sau. Xoay quanh mấy vòng, tam chảo giao ưng. Chịu bản năng đem ra sử dụng. Đáp xuống triển khai công kích. Tam chảo giao ưng, thương thế quá nặng đi. Nếu không thể ăn chán chê dừng lại thịt rán. Sau đó không lâu, nó liền đem người thương thế quá nặng mà chết. Đi. Lưu Ngọc thấy vậy lập tức thi triển ngự kiếm quyết. Pháp lực rót vào tuyết phong kiếm. Tuyết phong kiếm lóe lên mà ra. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng ba chảo hắc ưng vọt tới. Nói thì chậm, đó là nhanh. Chỉ nghe keng một tiếng kim kêu thanh âm. Tuyết phong kiếm cuối cùng bị hắc ưng một cái cực lớn ưng chảo bắt. Chỉ thấy hắc ưng cực lớn ưng chảo độ lên một tầng màu xanh linh quang. Mạnh mà nắm chặt nhanh. Tuyết phong kiếm liền vỡ toang đoạn. Sau đó, tiếp tục hướng Lưu Ngọc rất nhanh lao xuống mà đến. Ừ. Lưu Ngọc trước mắt lập tức tối sầm, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tuyết phong kiếm lên có Lưu Ngọc một đạo phân hồn ấn ký. Thì triển ngự kiếm quyết cũng là thông qua linh thức, kết nối chữ khắc vào đồ vật tại trong kiếm đạo này phân hồn ấn ký. Dùng cái này đến rất nhanh, linh hoạt thao tác phi kiếm. Tuyết phong kiếm đột nhiên bị hủy, phân hồn ấn ký tán loạn. Lệnh Lưu Ngọc sinh hồn lập tức bị một cổ cắn trả chi lực. Lưu Ngọc cắn răng mạnh mẽ chống đỡ do nê hoàn cung truyền đến từng trận xé rách đau đớn. Một tay đem tiểu bạch xà mò lên. Đồng thời thi triển ra huyền huyết độn quang. Trở mình mạo hiểm tránh thoát hắc ưng tấn công. Lách mình lẻn đến rừng rậm biên giới. Tam chảo giao ưng một kích chưa trúng. Cũng không có lại truy kích. Mà là dùng ba con cực lớn móng vuốt sắc bén. Đồng thời quấn chặt rắn mẹ thi thể. Một bước lên trời. Còn muốn đem rắn mẹ thi thể mang đi. Ti, tiểu bạch xà lập tức theo Lưu Ngọc trong tay thoát ra. Hướng về ba chảo hắc ưng rất nhanh bơi đi. Chỉ có điều ba chảo hắc ưng đã lên không. Tiểu bạch xà tự nhiên là đuổi không kịp. Nhưng một đạo huyết ảnh lướt qua tiểu bạch xà. Đuổi theo cố hết sức lên không ba chảo hắc ưng. Lưu Ngọc đem huyền huyết độn quang kích phát đến cực hạn. Thân pháp tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Nhảy lên mà đi, lập tức nhảy đến ba chảo hắc ưng đang phía dưới. Ba chảo hắc ưng lúc này treo rắn mẹ thi thể, bay nhanh đối Lưu Ngọc mà nói. Quá chậm, Lưu Ngọc hai tay đều cầm một tờ màu tím linh phù. Đúng là hai tờ, lôi quang trưởng nguyên phù. Hôm nay Lưu Ngọc đã đạt luyện khí 10 tầng. Sinh hồn hồn lực lại tăng mạnh mẽ mấy thành. Có thể đồng thời kích phát hai tờ, lôi quang trưởng nguyên phù. Chỉ thấy Lưu Ngọc trợ thủ đắc lực các cầm lấy hai luồng ánh sáng tím lôi cầu. Lập tức đặt tại hắc ưng phần bụng vết thương thật lớn chỗ. Đánh ra hai phát trưởng tâm lôi. Bang, GG, một tiếng trầm đục. Hắc ưng phần bụng bạo liệt mà khai mở. Huyết nhục, nội tạng văng khắp nơi. Hắc ưng phát ra một tiếng vang tận mây xanh thống khổ vang lên. Thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Trùng trùng điệp điệp đụng trên mặt đất, ưng thân sụt non nửa, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn bãi cỏ, run rẩy sau một lúc, liền không có động tĩnh. Lưu Ngọc trở xuống mặt đất, lập tức đem ra sử dụng linh lực, đem hắc ưng còn thừa máu huyết hút vào thú huyết bình bên trong. Miễn cho không công lãng phí, trúc cơ kỳ linh thú máu huyết, có thể là đồ tốt, vô luận là nuốt luyện hóa, tăng lên tu vi. Hoặc rèn luyện thân thể, hay là tinh luyện thành phù máu, vẽ đẳng cấp cao linh phù, đều đại chỗ hữu dụng, giá bán cũng không thấp. Hết chương.